Chương 1572, tấm màn rơi xuống. Số chữ, 1939 thời gian đổi mới, 2019-06-30-10-21-43. Tiểu tử này xuất ra chỉ là một bán thành phẩm, thật giả chưa định, coi như là tuyển người tới đồng thời nghiên cứu, cũng không biết cái gì có thể ra kết quả, ta xem, rất có thể là kế hoãn binh mà thôi. Ta phải ở chỗ này lưu lại mấy ngày, nhìn một chút tiểu tử này đùa bẩn hoa chiêu gì, các ngươi thì sao? Ánh mắt của Giảng Trúc lóe lên. Nhìn về phía hai người nói, mà Đỗ Vạn Cơ, chính là với Cố Âm không hẹn mà cùng hai mắt nhìn nhau một cái, đều là có thể nghe hiểu, Giảng Trúc trong lời này ý tứ, phía trên nói những thứ này, thực ra cũng chỉ là mượn cớ mà thôi, chân chính không đi trở về nguyên nhân, thực ra chỉ có một, đó chính là thật không quá dám trở về, bây giờ mỗi người trong môn phái, chính là cuồn cuộn sóng ngầm lúc, nhóm người mình hưng sư động chúng đi lên một chuyến, không có bất kỳ kết quả không nói, còn ăn quả đắng, lúc này trở về, nhất định chính là cho đối thủ gõ chính mình cơ hội. Huống chi, ở cái địa phương này, cũng có thể sớm nhất biết được, Lâm Phi cho ra kia thuật tính toán, rốt cuộc là kết quả gì, nếu như là giả vậy dĩ nhiên tốt nhất, đến thời điểm Trường Thanh chân nhân mấy người kia, cũng sẽ không cho hắn lưu mặt mũi, nhất định là liên hiệp mọi người, đem sang bằng, nhưng nếu như thật có thể đẩy diễn xuất mấy vị trưởng môn chỗ, đó là đương nhiên càng không thể trở về, bên trong tông mấy cái đối thủ cũ, cũng sẽ không quản ngươi là vì cái gì đi đắc tội Vấn Kiếm Tông, đến thời điểm, nhất định sẽ nhân cơ hội tước đoạt tự mình ở tông nội địa vị, tới pháp tướng cái này tình cảnh, nếu là muốn lại cao hơn một bước, bên trong tông cung cấp đủ loại tài nguyên, mới là mấu chốt, đến thời điểm, theo địa vị mất, chính mình cảnh giới, cũng là sẽ dừng bước không tiến lên, này liên tiếp phản ứng, để cho người ta khó có thể chịu đựng rồi, cho nên, bây giờ, Đỗ Vạn Cơ với Cố Âm với hai mắt nhìn nhau một cái sau đó, cũng là không do dự chút nào, gật đầu biểu thị chung nhau tiến thối, làm ra sau khi quyết định, ba vị trưởng lão tất cả đều là không chút do dự nào, đó là chỉ huy mỗi người thế lực, đến phụ cận Vấn Kiếm Tông, nghỉ ngơi, trong lúc nhất thời, cũng chỉ thấy ở nơi này Vấn Kiếm Tông bầu trời, khí thế hung hung một đám tới địch, ở ngắn ngủi mấy trận sau khi chiến đấu, lại cứ như vậy rời đi, những người này cứ như vậy đi, không chí khí, vốn đang cho là có thể có trò hay có thể thấy thế nào, đáng tiếc, vốn là cũng chuẩn bị sẵn sàng, phải thật tốt vừa ý một tuần kịch ăn dưa quần chúng, đều là rối rít biểu thị thất vọng, ở nơi nào một phen châm biếm. Mà ở Vấn Kiếm Tông nhất phương, nhưng là một mảnh hoang hô lên, chúng ta giữ được, này cũng may mà Lâm Sư Huynh, thật không nghĩ tới, một đám đệ tử môn rất là kích động, đều là không nghĩ tới, chính mình lại là thật còn sống, mà lúc này đây, lại có một cái nghiêm nghị truyền tới âm thanh, bảy mồm tám mỏ chỏ vào giống như là hình dáng gì, còn không ai về chỗ nấy, chính cao hứng thời điểm đột nhiên bị khiển trách, các đệ tử vốn đang hơi có chút không phục, nhưng là nhìn một cái sau đó, đều là ngoan ngoãn im miệng, lên tiếng chính là Thiên Quyền trưởng lão. Ở Vấn Kiếm Tông Trung, Thiên Quyền trưởng lão xây dựng ảnh hưởng rất nặng, lần này kiếp nạn sau đó, lại vừa là xã thân xuất chiến, càng là không ai dám đi chống đối rồi. Lần này, các đệ tử tất cả đều là không dám nói gì rồi, đều là mỗi người lưu bù lên, nên làm gì cũng làm cái gì. Thấy một màn như vậy, Vương Linh Quang nhưng là nhìn bên người Đường Thiên Đô liếc mắt, hiếm thấy cười cười nói, xem ra ngươi sư phụ, tâm tình là không phải rất tốt a. Đường Thiên Đô sắc mặt nhất thời trở nên hơi khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng, liền đi mở. Hướng Thiên Quyền phong phương hướng đi, thấy Đường Thiên Đô với Thiên Quyền trưởng lão đi xa, Tống Thiên Hành biểu môi nói, lần này còn là không phải may mà Lâm Phi, này hai thầy trò giả trang cái gì đây, ha ha, năm đó La trưởng lão, đã từng cho bọn hắn Thiên Quyền phong, lưu lại một đạo rất sâu vết sẹo, một mực để cho Thiên đi đâu trưởng lão đau đến bây giờ, cái cũng khó trách, bây giờ trong lòng Thiên Quyền trưởng lão, nhất định là cảm thụ không được tốt cho lắm, Vương Linh Quang nhưng là cười cười nói, huống chi, lần này Thiên Quyền trưởng lão cũng là ra tay toàn lực. Chút chuyện nhỏ này cũng không thể coi là cái gì. Nói tới chỗ này, Tống Thiên Hành nhưng là chợt nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, sư huynh, ngươi nói Lâm Phi đối xử với Giảng Trúc như thế kia tam gia, có phải hay không là có chút quá a? Bọn họ dù sao cũng là đứng hàng với thập đại môn phái, địa vị không nhỏ, làm sao biết quá. Vương Linh Quang nhưng là không chậm trễ chút nào lắc lắc đầu nói, đây cũng là phải nhất định đi một bước, nếu không, nếu người nào tới phạm ta Vấn Kiếm Tông, cũng không cần phải trả giá thật lớn, vậy sau này nhất định sẽ còn nghênh đón càng nhiều phiền toái. Bây giờ Lâm Phi đi ra bước này cũng là không phải hành động theo cảm tình, coi như là càng nguyên chân nhân ở chỗ này cũng chỉ sẽ đồng ý. Được rồi, ngươi cũng đi chuẩn bị một chút đi, ta phỏng chừng nơi này tin tức truyền ra sau đó, sư phụ bọn họ khả năng cũng phải trở về. Vương Linh Quang nhưng là không có nói nhiều, chỉ là phân phó. Ừ, nghe vậy Tống Thiên Hành cũng là liền vội vàng chuẩn bị đi. Lúc này Vương Linh Quang nhưng là nhìn một cái đã biến mất ở Ngọc Hành Phong Trung Lâm Phi, nhưng trong lòng thì có chút phức tạp cảm khái, mới vừa rồi cho Tống Thiên Hành giảng giải lúc, tuy là một bộ ổn định bộ dáng, nhưng trên thực tế, Lâm Phi mới vừa rồi làm ra kia hết thảy, đơn giản là miễn cưỡng nghịch thiên, gắn gượng là đang ở này tất bại chi cục chính giữa, tìm được một cái đường ra, tư thế này, đã là rất khó đem coi là đồng bối mà đối đãi rồi, trận chiến này ảnh hưởng, rất nhanh thì hướng toàn bộ La Phù giới, truyền bá đi, lúc này, Lâm Phi nhưng là không để ý tới những thứ này, 10 ngày sau, Ngọc Hành Phong trong mật thất, Lâm Phi, Trường Thanh Chân Nhân, Lâm Sư Thúc, Lôi Thần bốn người ngồi xếp bằng một vòng, ở trước mặt bọn họ, đó là vụ trạng hắn hóa nhàn nhã trận đồ, trong đó mơ hồ có vô số phù triện, còn giống như là thủy triều, ở trận đồ chính giữa thật nhanh lưu động, chư vị có thể có thu hoạch. Lâm Phi bỗng nhiên mở ra con mắt, quét nhìn một vòng, không hổ là nửa bước tiên thiên pháp bảo, bí ẩn vạn đoan, vượt qua xa thiên giai có thể so với, vượt qua ta đây loại phàm phu tục tử tưởng tượng, nói chuyện là Lý Sư Thúc, bất quá những ngày qua sống chung đi xuống, Lâm Phi cũng biết, vị này đại biểu Tinh Túc Tông trưởng lão, tên là Lý Kinh Tiên, tên là rất có khí thế, có thể nhìn ra vị kia nhậm chức Tinh Túc Tông trưởng môn, đối chính hắn một con trai độc nhất ký thác kỳ vọng, đáng tiếc là, vị này nhậm chức trưởng môn con trai độc nhất, là một cái chính cống nhàn vân giả hạt, đối với tranh quyền đoạt lợi chuyện, không chút nào hứng thú, vui mừng nhất thú, giống như là như bây giờ, mỗi ngày ở tại cùng một nơi, nghiên cứu đàm luận một chút cao thâm đạo pháp, mệt mỏi liền nói chuyện phiếm lên ở đủ loại thượng cổ tinh đồng thú vị, rất là không tranh quyền thế một người. Bất quá, những ngày qua sống chung đi xuống, Lâm Phi nhưng là có thể rất rõ cảm giác, vị này nhìn cả ngày lười biếng Lý trưởng lão, tu vi không kém chút nào bên ngoài ba vị trưởng lão, thậm chí do hữu quá chi.